Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 940, bắt đầu Long Hoàng Thiên Bá Thể. Giống Quan Thanh Đồng loại tình huống này, tại Thần Triều cũng là thường có chút hoàng gia công chúa gả ra ngoài gia tộc khác. Sinh hạ hài tử đã thức tỉnh 6 đầu Long Hoàng Thiên Bá Thể, cũng sẽ bị hoàng gia sắc phong làm dòng chính đệ tử. Đãi ngộ cùng Lý gia hoàng gia dòng chính đệ tử có một dạng đãi ngộ, chỉ là không có kế thừa hoàng vị cơ hội. Vương Thần cũng là thuộc về loại người này, chỉ bất quá hắn mẫu thân địa vị muốn so cái khác công chúa cao hơn nhiều, cho nên phá lệ làm người khác chú ý. Lý Thiếu Vũ thức tỉnh 4 đầu long huyết mạch, Trương Quảng Thái thức tỉnh 2 đầu long huyết mạch, Lý Linh thức tỉnh 5 đầu long huyết mạch. Thức tỉnh nghi thức đang kéo dài tiến hành, mãi cho đến cuối cùng mấy chục người đều không có tại xuất hiện 6 đầu long huyết mạch. Cái này mấy trăm đệ tử có thể xuất hiện một cái dòng chính đệ tử đã không tệ, có đôi khi một năm cũng không nhất định có một cái dòng chính đệ tử sinh ra. Lý Long Cơ tiến vào Hóa Long Trì, đệ tử tại một cái thanh y thiếu niên ứng thanh bay ra, sau đó tiến vào Hóa Long Trì. Lý Long Cơ, nguyên lai hắn gọi Lý Long Cơ. Vương Thần có chút buồn cười, cái này gọi Lý Long Cơ chính là cái thứ nhất bị hắn đả thương thanh y thiếu niên, cái sau cũng không có dựa theo ước định không tiến vào Hóa Long Trì. Tiến vào Hóa Long Trì cơ hội một người chỉ có một lần, hắn dù là trái với ước định cũng muốn tiến vào Hóa Long Trì, bằng không Hóa Long Trì mở ra còn phải đợi thêm một năm. Hắn nhưng không có cái kia kiên nhẫn chờ một năm. Ầm ầm, đại điện phát sinh biến hóa, tổ từ đều tại rất nhỏ run rẩy. Bên trong kim sắc quang mang chớp động, kim sắc sương mù kịch liệt cuồn cuộn, tổ từ chấn động. Lần này thức tỉnh huyết mạch nhất định bất phàm, ít nhất là 6 đầu huyết mạch của rồng, lợi hại. Cái thứ hai dòng chính đệ tử muốn xuất hiện, ai ở bên trong? Là Lý Long Cơ. Ta sát, tiểu tử này thật là lớn vận khí a. Đám người nghị luận đều mở to hai mắt nhìn. Tất cả mọi người minh bạch, lần này thức tỉnh huyết mạch sẽ cùng chúng khác biệt. Vừa mới Quan Thanh Đồng thức tỉnh huyết mạch thời điểm, liền phát sinh loại này điểm báo trước. Tổ tư chấn động, oanh, một đầu vạn trượng kim long hư ảnh lăng thiên, tựa như thần linh phủ lãm thiên địa. Đầu thứ nhất vạn trượng kim long hư ảnh xuất hiện không lâu về sau, đầu thứ hai kim long hư ảnh tùy theo xuất hiện, 3 đầu, 4 đầu, 5 đầu, 6 đầu, 6 đầu kim long hư ảnh xuất hiện về sau, cũng không có dừng lại, ngay sau đó liền xuất hiện cái thứ 7 long đầu, 7 đầu long muốn xuất hiện, đây là một tôn tuyệt thế trời xuất thế, ta thần triều quả nhiên nhân tài xuất hiện lớp lớp, đúng vậy a, không nghĩ tới lần này vậy mà xuất hiện hai cái hoàng gia dòng chính đệ tử. Khó lường, đuôi rồng xuất hiện, tuyệt thế thiên tài, cũng không tệ lắm. Vương Thần âm thầm gật đầu, tại hắn gặp phải hoàng gia dòng chính đệ tử bên trong, cũng chỉ có Lý Tiểu Nguyệt cùng Lý Cận Nam huyết mạch vượt qua 8 đầu long. 7 đầu long hoàng gia dòng chính đệ tử không cao hơn 5 người. Loại tư chất này, tại đại đường thần triều dòng chính đệ tử bên trong, tuyệt đối là đỉnh tiêm. Mấy trăm năm về sau, có tư cách tại thần triều phong vương, vấn đỉnh thần triều cường giả trí tôn. Nhưng mà, mọi người giật mình tựa hồ còn muốn tiếp tục. Ầm ầm, cái thứ 8 long đầu đột nhiên xuất hiện. Trên bầu trời cự long hư ảnh khí thế đột nhiên tăng lên gần 10 lần. Điều thứ 8 xuất hiện phi thường chậm chạp, tựa hồ hậu kinh không đủ. Trọn vẹn 3 hơi thời gian trôi qua, hoàn chỉnh long thân xuất hiện. 8 đầu kim long hư ảnh song song mà đứng, khí thế khí thôn bát phương, tất cả mọi người tâm thần đều rung động. Tì, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, một cái nói chuyện đều không có. 8 đầu long, làm sao có thể? Trời phù hộ thần triều, tổ tông che chở. Cái này đây là cái thứ hai Lý Cận Nam, bọn hắn trưởng thành, có thể bảo vệ ta thần triều vạn năm an khang. 8 đầu huyết mạch của rồng là khái niệm gì? Mấy ngàn năm cũng không nhất định có thể ra một cái. Nghe đồn đương kim bệ hạ Lý Đạo Huyền chính là tám đầu long huyết mạch. Hiện tại thế hệ trẻ tuổi bên trong xuất hiện hai cái tám đầu huyết mạch của rồng. Còn có Lý Tiểu Nguyệt cái này chín đầu long huyết mạch người. Cái này trước kia là căn bản liền không thể tưởng tượng. Tốt tốt tốt, tám đầu huyết mạch của rồng. Đây là nhà ai búp bê? Đi, tới xem, đi xem một chút. Xoát xoát xoát, một đám rất lớn tuổi võ giả giáng lâm tổ tư. Có 30, 50 người, mỗi một cái đều mang mỉm cười. Bọn hắn đều là thần triều một chút không xuất thế lão gia hòa. Bây giờ bị tám đầu huyết mạch của rồng kinh động đến. Khá lắm, đây mới là thần triều chân chính nội tình a. Vương thần nhìn thoáng qua không trung những người kia, trực tiếp bị chấn động đến. Những người này mặc dù khí thế kín đáo không lộ ra, nhưng là hắn có thể cảm giác được. Giống Mạt Lăng Vương cùng Quảng Lăng Vương loại này cấp bậc võ giả, tại trước mặt bọn hắn tựa như tiểu hài tử đồng dạng. Lý Quảng Lăng gặp qua chư vương. Lý Quảng Lăng nhìn thấy đám người này đến, cuống quýt ôm quyền hành lễ. Thân phận của những người này giống như hắn, cũng là được phong vương võ giả, nhưng bọn hắn đều là đời trước hoặc là tốt nhất bối vương. Vô luận là thực lực hay là bối phận, cũng cao hơn gia hắn. Võ giả tuổi thọ rất dài, một khi sống trăm ngàn năm về sau, liền đối người thế gian tục sự không có hứng thú. Bọn hắn chú trọng hơn chính là tự thân tu vi. Dạng này tại võ giả mỗi cái tông môn hoặc là thế lực lớn bên trong đều có. Bình thường bọn hắn đều được xưng là không xuất thế cường giả. Đại đường thần triều mặt ngoài có 3 vị vương gia. Âm thầm có bao nhiêu vương gia không ai nói rõ được. Nghe nói đời trước thần hoàng bệ vẫn khỏe mạnh. Hắn cũng đang bế quan. Mấy người này mới là hiện tại đại đường thần triều chân chính trụ cột. Chúng ta gặp qua chư vị vương gia. Ở đây người hoàng gia cùng vương công đại thần đều nhao nhao hành lễ. Không cần đa lễ, chúng ta chính là tùy tiện tới xem một chút. Các ngươi nên làm gì làm cái đó. Có lão giả tiện tay đối Quảng Lăng Vương bọn người phất phất tay. Bọn hắn đều là sống mấy ngàn năm nhân vật, tự nhiên cùng những vãn bối này không có giao lưu dục vọng. Rõ, Quảng Lăng Vương cung kính ôm quyền. Cái kia chính là Lý Tiểu Nguyệt đi. Không tệ tiểu nha đầu. A, đây không phải là 70 năm trước cái kia thức tỉnh huyết mạch tiểu nha đầu sao? Lão phu nhớ kỹ nàng gọi Lý Linh Vận, là đạo huyền đích nữ. Lúc này mới qua mấy thập niên, nàng vậy mà tiến vào một bước này. Hoàng thúc có chỗ không biết, năm đó nàng đã thức tỉnh tám đầu nửa long huyết mạch. Về sau không biết gặp được kỳ ngộ gì, vậy mà bù đắp huyết mạch. Hiện tại nàng giống như Lý Tiểu Nguyệt, cũng là hoàn chỉnh huyết mạch. Còn có loại này chuyện kỳ dị, nhà đầu này ngược lại là vận khí tốt. Chín con rồng huyết mạch quá mạnh, tiến bộ siêu nhanh, chỉ sợ không bao lâu, chúng ta cũng sẽ bị siêu việt đi. Đúng vậy a, bất quá đây là chuyện tốt, dạng này mới có thể cam đoan ta đại đường thần triều kéo dài không suy. Một đám lão già này âm thầm nhẹ giọng trao đổi. Lý Tiểu Nguyệt cũng nhìn một chút không chung người, nhỏ giọng hỏi, hoàng cô mẫu, bọn hắn đều là cái gì cấp bậc võ giả? Ta đại đường thần triều có bao nhiêu loại này võ giả? Nàng thần sắc hiếu kỳ, thức tỉnh hoàng gia huyết mạch thời điểm là âm thầm mình thức tỉnh, cho nên lúc đó không làm kinh động quá nhiều người, cho nên nàng cũng chưa từng gặp qua bọn này lão gia hòa. Ta cũng không biết có bao nhiêu. Bất quá ngươi có thể tự mình tính một chút. Thần vương cảnh võ giả có 5.000 năm thọ nguyên. Trên cơ bản mỗi một thời đại đều có 2-3 cái này cấp bậc võ giả còn sống sót. 5.000 năm tích xúc. Sẽ có bao nhiêu người? Lý Linh Vận mở miệng. Nói, đây là chúng ta đại đường thần triều bên trong tiền bối. Trong bọn họ tu vi thấp nhất, đều là thần vương cảnh võ giả. Thấp nhất đều là thần vương cảnh. Lý Tiểu Nguyệt kinh hãi. Nếu như dựa theo 100 năm làm một đời, 5.000 năm chính là 50 thế hệ. Mỗi một thời đại tính hai người, cũng từng có 100 người. Hơn 100 thần vương cảnh cao thủ. Đây là khái niệm gì? Bọn hắn còn không phải mạnh nhất. Nghe nói tại ta thần triều bên trong, còn có mấy vị sắp bước vào chảm ngã cảnh, võ giả. Một đời trước thần hoàng bệ hạ, đã đến cảnh giới này. Bất quá cái kia cấp bậc võ giả đều tại bế sinh tử quan. Tà thần triều không gặp được nguy cơ sinh tử, bọn hắn là sẽ không lộ diện. Chính là tọa hóa, cũng sẽ không có người biết. Cho nên không ai nói rõ được. Đại đường thần triều có bao nhiêu thần vương cảnh cao thủ. Lý Linh Vận nói ra dạng này một đoạn văn. Chảm ngã cảnh. Đại đường thần triều còn có cái này cấp bậc võ giả. Lý Tiểu Nguyệt vạn phần giật mình. Chảm ngã cảnh. Nghiêm chỉnh mà nói cũng không phải là một cảnh giới. Nó là thần vương cảnh đến thánh cảnh ở giữa một cái quá độ. Cũng có thể nói không có chảm ngã cảnh, võ giả. Võ giả đến thần vương 9 tầng cảnh giới về sau. Tu vi cùng đối đạo pháp lĩnh ngộ đều đến cảnh giới nhất định. Cái này cấp bậc võ giả muốn đi vào thánh cảnh. Nhất định phải trải qua một cái thiên đại kiếp nạn. Chính là chém giết mình. Cũng gọi chảm ngã cảnh. Yêu yêu đọc sách chảm ngã cảnh chính là thật muốn giết chết mình. Sau đó đem mình cả đời tu vi cùng đạo pháp toàn bộ dung hợp lại cùng nhau. Dựng dục ra một cái chân ngã. Đây chính là mọi người thường nói chứng đạo. Chỉ có đối đạo pháp có đầy đủ lý giải. Mới dám chảm ta. Nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Chảm ngã cảnh có thể nói là võ giả độ khó nhất qua một cảnh giới. Có thể tái tạo chân ngã võ giả. 10 cái bên trong không nhất định có thể xuất hiện một cái. Nhưng là một khi vượt qua chảm ngã cảnh, liền hoàn thành lớn nhất thuế biến, tiến vào mọi người tha thiết ước mơ thánh cảnh. Đương kim thế giới đạo pháp không hoàn thiện, lĩnh ngộ đạo cách nào so với thượng cổ gian nan vô số lần. Đây cũng là thánh nhân tuyệt tích nguyên nhân căn bản. Tựa như vương thần, hắn không thể lĩnh ngộ đạo vận, cho nên mọi người mới có thể nhận định hắn sẽ dừng bước với thiên thần cảnh. Lý Linh Vận cười nói. Không cần quá mức giật mình. Vô luận là ta thần chiếu. Vẫn là hào phóng pháp thiên âm tự. Đạo thần cung cùng cửu hoa tông. Đều có cái này cấp bậc võ giả. Đây là đại lục tứ đại thế lực đặt chân căn bản. Nếu như ta đại đường thần chiếu mất đi cái này cấp bậc võ giả. Như vậy chẳng mấy chốc sẽ bị thế lực khác diệt đi. Bọn hắn mặc dù không xuất thế. Nhưng là im ắng chấn nhiếp. Nguyệt Nhi minh bạch. Lý Tiểu Nguyệt gật đầu, trăm ngàn năm về sau, nàng cũng sẽ là nào lão gia hỏa bên trong một viên. Những lão gia hỏa kia bên trong có ít người sẽ tọa hóa. Đồng thời cũng sẽ có mới một đời thiên tài xuất hiện. Đây chính là truyền thừa. Ra, có người chỉ vào tổ từ đại môn. Đám người nhìn lại, chỉ gặp một cái kiêu ngạo thanh y thiếu niên từ trong đại điện cất bước mà ra. Đã thức tỉnh 8 đầu huyết mạch của rồng. Gia hỏa này càng là trâu không hình người. Không tệ búp bê. Một đám lão già này cũng khẽ gật đầu. Người gọi Lý Long Cơ. Một cái thanh niên áo trắng chẳng biết lúc nào đến nơi này. Hắn đến để ở đây võ giả toàn bộ ôm quyền khom người hành lễ. Tham kiến bệ hạ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.